Hải nội tồn chi kỳ thiên nhai nhược tỷ lân, câu này có xuất xứ từ bài Tống Đỗ Thiếu Phủ Chi Nhậm Thục Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Vương Bột, có nghĩa là ở khắp năm châu bốn bể đều có bạn bè chi kỳ, tuy rằng xa cách xa nhau về mặt địa lý nhưng tình cảm vẫn sâu đậm. Cách chương.